Trưởng Hoan, chương 350, gọi món ăn, gocchuyenaudio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di G tháng này vẫn chưa có phiếu nào, cầu phiếu A Thạch Diễm chọn màn cửa sững sờ chủ từ cùng là cô nương thật đúng là đang nhìn cây hồng A, không lạnh sao? Ánh mắt thuận liếc về phía cây hồng, càng thực tế suy nghĩ xuất hiện trụi lùi một gốc cây hồng, có gì đáng xem? Phía sau lưng bị trùng điệp vỗ, Thạch Tam Hòa, người đứng ngốc ở đó làm gì đâu, chim sẻ còn có ăn hay không? Thạch Diễm quay đầu nhìn thấy hồng đậu tấm kia gương mặt xinh đẹp, khả nhìn không ra xinh đẹp đến, chỉ nhìn ra uy hiếp cùng không kiên nhẫn. Ngay lập tức đi, Thạch Diễm nhanh như chớp chạy vào hậu viện, nhìn không được hướng Vệ Hàm hô một tiếng. Chủ tử, ngài không lạnh sao? Vệ Hàm nhìn về phía Thạch Diễm, hỏi lại, nhìn cây hồng làm sao lại lạnh? Thạch Diễm, nếu như nói có là cô nương bồi tiếp không cảm thấy lạnh, hắn còn cảm thấy chủ tử biết nói chuyện, lệnh người vui mừng. Nhưng nhìn cây hồng không cảm thấy lạnh là cái quái gì? Cây hồng có như thế đại năng lực sao? Vệ Hàm ánh mắt rời xuống, rơi vào tay Thạch Diễm dẫn theo này chuỗi chim sẻ bên trên, ánh mắt chớp lên. Vừa bắt chim sẻ, Thạch Diễm lộ ra cái khuôn mặt tươi cười. Là, vừa theo hồng đậu cùng một chỗ bắt, Vệ Hàm nghiêng đầu đối Lạc Sinh nói. Ta muốn ăn xốp giòn chiên chim sẻ. Lạc Sinh mới cự tuyệt trước mắt nam nhân Tết Nguyên Tiêu cùng nhau thưởng thức hoa đăng mời, loại này tiểu yêu cầu tự nhiên sẽ không lại cự tuyệt thế là đối hậu trù cửa ra vào kêu lên tú cô. Tú Nguyệt dẫn theo cái nồi xuất hiện tại cửa phòng bếp. Cô nương có dặn dò gì? Lạc Sinh chỉ Thạch Diễm trong tay chim sẻ, đem chim sẻ chiên bơ ăn. Tú Nguyệt gật gật đầu, đi tới theo Thạch Diễm trong tay tiếp nhận này chuỗi chim sẻ quay người tiến phòng bếp. Bên ngoài lạnh, chúng ta đi đại đường đi. Vệ Hàm nghĩ đến đợi lát nữa có nổ xốp giòn hương chim sẻ nhắm rượu, hẹn hò bị cự tuyệt sinh ra điểm này phiền muộn không sai biệt lắm tan hết, thậm chí có chút kinh hỉ. Hắn ôm thử nhìn một chút suy nghĩ gọi món ăn, không nghĩ tới thành công. Vệ Hàm không có mặc áo khoác xen vào thiếu niên cùng thanh niên ở giữa bả vai hơi có chút đơn bạc. Lạc Sinh nhìn hắn đầu vai rơi đầy tuyết gật gật đầu. Được, hai người bước nhanh đi vào đại đường, chỉ lưu cô đơn đơn cây hồng cùng. Tiểu thị vệ, Thạch Diễm cúi đầu nhìn xem tay trống không, tâm tình là oán giận. Tân tân khổ khổ bắt chim sẻ cứ như vậy bay. Chủ tử có là cô nương bồi tiếp nhìn cây hồng còn chưa đủ à, lòng tham, lòng quá tham. Tội nghiệp nhìn một chút thông hướng đại đường cửa oán giận tâm tình chuyển thành tuyệt vọng. Hồng đậu đại tỷ nếu là biết, sẽ cầm thiêu hỏa côn đánh chết hắn a. Thạch Diễm không tự giác dùng mình một cái, dùng sức nện một phát cây hồng. Trong đại đường, lục tục ngo ngoe tới khách uống rượu. Từ khi Lạc Đại Đô đốc ra ngục có gian tửu quán sinh ý càng hơn dĩ vãng, nếu là tới chậm một chút vị trí liền không có. Bất quá có chỗ ngồi không ai đoạt chính là nơi hẻo lánh bên trong gần cửa sổ cái kia. Khách quen nhóm đã ngầm thừa nhận kia là Khai Dương Vương vị trí. Tới sớm cũng không dám ngồi à, đến lúc đó Khai Dương Vương mặt lạnh lấy hướng trước mặt ngươi một chạm là vẫn là không nổi. Vệ Hàm tại bên cửa sổ ngồi xuống, điểm phần lẩu từ từ ăn. Là cô nương nói xốp giòn chiên chim sẻ muốn chờ một canh giờ, không thể ăn quá nhanh. Trong hành lang rất nhanh tràn ngập rượu thịt hương, gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sổ tuyết lớn đầy trời, chợt có người đi đường miễn cưỡng khen gian nan hành tẩu, bị trong hành lang khách uống rượu nhìn thấy, liền đột nhiên cảm giác được vào miệng thịt rượu càng thơm. Bóng đêm càng đậm, trên đường tuyết đọng càng phát ra dày, khách uống rượu nhóm ăn uống no đủ, lục tục ngo ngoe tán đi. Mỗi người rời đi lúc đều lặng lẽ hướng Vệ Hàm bên kia nhìn lên một cái, thầm nghĩ Khai Dương Vương đủ có thể ăn, từ đầu ăn vào đuôi còn không đi. Đối diện với mấy cái này ánh mắt khác thường, Vệ Hàm lù lù không động, kiên nhẫn chờ đấy độc thuộc về hắn xốp giòn chiên chim sẻ. Rốt cục Khấu Nhi bưng một bàn hương khí bốn phía chim sẻ đến đây. Đi tại sao cùng Triệu Thượng Thư thần sắc biến đổi, bừng tỉnh đại ngộ. Khai Dương Vương lại có thêm đồ ăn. Đừng nhìn cách khá xa, hắn ánh mắt tốt đây, cái kia bàn chiên chim sẻ xem xét liền bên ngoài xốp giòn trong mềm, hương vị tuyệt đối không sai. Triệu Thượng Thư lúc này đi không được rồi, hỏi cách gần nhất hồng đậu. Hôm nay có món ăn mới à, hồng đậu trầm mặt. Không có, nàng cũng nhìn thấy, nàng chiên chim sẻ. Nàng nói Thạch Tam Hòa tại sao không trở về tới, nguyên lai đem bọn hắn cùng một chỗ bắt chim sẻ hiếu kính cho mình chủ tử trốn đi. Hừ, trốn được mùng một còn có thể trốn được 15. Chờ tử quán đóng cửa nàng liền mang theo thiêu hỏa côn tìm hắn đi. Triệu Thượng Thư không cam tâm. Vậy làm sao Khai Dương Vương? Chỉ có Khai Dương Vương có. Chỉ có Khai Dương Vương có. A Triệu Thượng Thư buồn vô cớ thở dài, nhấc chân đi ra ngoài. Mới vừa ra khỏi cửa, liền đối diện bắt gặp Lạc Đại Đô Đốc. Triệu Thượng Thư có chút ngoài ý muốn. Rất lâu không có gặp được Đại Đô Đốc. Có gian tử quán mặc dù là cô nương mở, Lạc Đại Đô Đốc lại hiếm khi đến, hôm nay ngược lại là hiếm lạ. Lạc Đại Đô Đốc cười nói, mới từ nha môn đi ra thấy tuyết có chút lớn, vừa vặn đến ăn cơm cùng tiểu nữ cùng nhau hồi phủ. Đại Đô Đốc thật sự là thương nữ nhi, triệu thượng thư nghĩ đến nghe được tin tức không khỏi cảm khái Lạc Đại Đô Đốc bảo trì bình thản. Phát sinh nhiều như vậy bực mình chuyện còn có thể bất động thanh sắc không dễ dàng a, càng không dễ dàng là Lạc Đại Đô Đốc rất nhanh liền sẽ phát hiện chỉ có Khai Dương Vương mới có chiên chim sẻ ăn. Nghĩ tới đây, triệu thượng thư cười tủm tỉm chắp tay một cái, cất tay áo đi. Lạc Đại Đô Đốc đi vào cửa, giật giật cái mũi. Thơm quá, Lạc Xanh chào đón, phụ thân lại về nha môn rồi. Bình lịch chết tin tức là Lạc Đại Đô Đốc nửa đường theo nha môn hồi phủ nói cho nàng biết, nàng có thể cảm giác được Lạc Đại Đô Đốc tâm tình không tốt, sẽ đến tiểu quán có chút ra ngoài ý định. Nha môn có nhiều việc vừa làm xong, ta nhìn tiểu quán đưa đi đồ ăn lạnh, liền dứt khoát đến đây. Vậy ngài ngồi đi, muốn ăn thứ gì? Lạc Xanh cười nhẹ nhàng hỏi. Lạc Đại Đô Đốc mắt phong quét qua, trong đại đường còn tại uống rượu cũng chỉ còn lại gần cửa sổ ngồi Vệ Hàm, bàn kia lên bày biện cái kia bàn chiên chim sẻ làm hắn hai mắt tỏa sáng. Tuyết lớn trời uống vào rượu trắng ăn chiên chim sẻ, cái gì phiền lòng chuyện cũng bị mất. Liền đến một cái thịt dê nồi, một bàn chiên chim sẻ đi. Lạc Xanh dáng tươi cười trì trệ trầm mặc một chút nói. Chiên chim sẻ không có. Không có, Lạc Đại Đô Đốc thanh âm khẽ nhếch thất vọng lộ rõ trên mặt. Vệ Hàm cụp mắt yên lặng tăng nhanh ăn xốp giòn chiên chim sẻ tốc độ. Góc truyện audio.com, Lạc Xanh ăn ngay nói thật, Thạch Diễm nắm mười mấy con chim sẻ chỉ chiên một bàn. Hồng Đậu nghe mắt trợn trắng, Thạch Tam Hỏa cái đáng giết ngàn đao, vậy mà theo cô nương nói đều là một mình hắn bắt. Khó trách toàn tiện nghi Khai Dương Vương, Lạc Đại Đô Đốc cũng muốn mắt trợn trắng. Ha ha, hắn nghe được cái gì? Chỉ chiên một bàn chim sẻ cấp Khai Dương Vương một người ăn. Hắn cũng không biết Khai Dương Vương đãi ngộ tốt như vậy. Lạc Đại Đô Đốc quét Vệ Hàm liếc mắt một cái cũng không thấy đối phương có mời hắn cùng một chỗ ăn ý tứ, lúc này tằng hắng một cái. Xanh nhì a, trời càng ngày càng lạnh còn tổng tuyết rơi, tiểu quán không bằng sớm một chút ngừng kinh doanh đi, chờ trời ấm áp lại mở. Vệ Hàm cầm đũa tay một trận, sớm một chút ngừng kinh doanh. Hắn khẽ nhíu mày, dâng lên một cái suy đoán, Lạc Đại Đô Đốc có phải hay không bởi vì bình lịch chuyện tâm tình quá kém rồi. Cách chương.